truyền cổ thế giới nghìn lẻ một ngày. Tập 11, ngày thứ 42. Câu chuyện về anh chàng Hula ấy, mặc cho ngài thương gia Muzaffe và cậu con trai cả cố giữ kín đến đâu, cũng không khỏi chẳng mấy chốc loan truyền khắp kinh thành Samarkand. Không ít người nghe đồn đại, muốn tìm xem mặt tận mắt hai người yêu, thử coi họ sống ra sao. Ở đời thiếu chi người hiếu kỳ, thành thử ngày nào chàng Philip và nàng Dilara cũng phải tiếp khối vị khách kiếm cớ đến thăm. Một hôm, có một vị ăn mặc rất đàng hoàng đến xưng mình là một quan chức trong triều đình. Nhà vua đã biết chuyện vừa xảy ra tại tòa án, sai ông đến đây tìm hiểu và báo cho ông bà biết hoàng thượng quan tâm theo dõi số phận của họ. Ông quan nói năng rất mực nhã nhặn, lại hứa sẽ cố gắng hết mình giúp đỡ. Để tỏ lòng biết ơn, hai vợ chồng mời khách nán lại dùng cơm. Và để bày tỏ tấm lòng kính trọng đối với vị khách, bà chủ nhà cất tấm màn che mặt. Ông quan cực kỳ ngạc nhiên trước sắc đẹp ít thấy của người đàn bà, không thể không thốt lên: "Ôi, giờ đây tôi chẳng còn ngạc nhiên, sao ngài lại tỏ ra kiên trì đến vậy tại tòa án, thưa ngài Hula." Ba người ngồi vào bàn, như thức ăn đặc sản được dọn ra, có đủ thứ cao lương mỹ vị như các món bokra, món kulat, món đơm bê. Sau bữa ăn chính, thức uống được mời là gan đỏ dùng sirat, gian trắng miệng kiết mi, rượu hồng thơm ngát xứ Rakimo. Sau khi dùng tráng miệng, nàng Dilara gọi người nhà đưa cho mình một chiếc trống con, rồi vừa nhịp trống vừa hát một khúc ca theo điệu Uzan. Tiếp đó, nàng lại gọi lấy cái đàn dây, vừa đàn vừa hát, tài qua đến nỗi ông quan kia vô cùng thán phục. Cuối cùng, nàng Dilara cầm chiếc lục quyền cầm, vừa đệm đàn vừa hát một bản tình ca theo dạng thức Nava. Dạng thức này thường được dùng để bày tỏ lòng thương nhớ của các người tình chung thủy chẳng may gặp cảnh chia lìa. Lời bài hát này do chính nàng đặt ra hồi ở thành phố Karakoram sau ngày Philip bị thất sủng và bỏ đi không lời từ biệt. Lời ca gợi chàng trai nhớ lại những ngày huy hoàng ở kinh đô ấy và bỗng dưng trở nên rầu rĩ. Chẳng bao lâu sau, dường như không chịu nổi, chàng bật ra khóc. Vị phái viên của nhà vua nhìn thấy rất ngạc nhiên, hỏi tại sao chàng khóc. Chàng trai con thương nhân đáp: "Than ôi, ngài biết rõ nguyên nhân phỏng có ích gì. Ngài chẳng nên mất công tìm hiểu. Chả là tôi vừa nhớ lại các nỗi bất hạnh từng trải qua và suy nghĩ lo âu về những điều không may sắp xảy tới, làm tôi không sao cầm được nước mắt." Câu trả lời không thỏa mãn ông quan, ông khẩn khoản: "Này, chàng trai trẻ người nước ngoài ơi, nhân danh Thượng Đế, chàng hãy kể tôi nghe những chuyện từng xảy ra với chàng. Tôi hỏi không phải vì tò mò, tôi muốn biết để còn tìm cách giúp đỡ. Rồi đây chàng chẳng phải hối tiếc là đã tâm sự với tôi. Hãy nói cho tôi biết chàng là ai. Tôi nhìn dáng chàng, chắc cũng là con gia đình giàu có. Chàng hãy mạnh dạn nói ra, chứ nên che giấu điều gì?" Chàng kêu liếp đáp: "Trình ngài, chuyện của tôi hơi dài dòng, kể ra chỉ làm ngài chán tay." "Không, không đâu, thậm chí tôi còn yêu cầu ngài chớ nên bỏ qua một chi tiết nào." Thế là chàng Philip bắt đầu kể chuyện về cuộc đời mình. Chàng nói hết, chẳng chút giấu giếm. Chàng thú thật mình không phải là con trai của đại thương gia Musaot. Sở dĩ phải dối trá như vậy, may ra có cơ hội cùng nàng Dilara chạy trốn khỏi nơi này. "Nhưng sự dối trá của tôi không mang lại kết quả mong muốn," chàng nói tiếp. "Chẳng ai tin lời tôi. Người ta đã sai một người quả tóc đến thành phố Koren tìm hiểu sự tình. Chỉ 3 ngày nữa thôi, người ấy sẽ quay trở lại. Đến lúc ấy, quan chánh án cho đến ngày hôm nay vẫn giam lỏng và canh chừng chúng tôi. Thế nào sẽ chẳng nhận ra tôi dối trá, và ngài sẽ bắt tôi chết một cách nhục nhã. Chẳng phải tôi lo buồn vì sợ chết lắm đâu. Tôi chỉ khổ nỗi sẽ phải cách xa mãi mãi người mình yêu quý. Chính điều này mới làm cho tôi vô cùng đau khổ." Chàng trai vừa kể chuyện vừa thở dài, thỉnh thoảng còn tuôn nước mắt. Người vợ cũng không ngăn nổi giọt lệ của mình. Cảnh tượng ấy làm phái viên nhà vua động lòng trắc ẩn. Ông nói: "Tôi xúc động trước nỗi buồn lo của hai ông bà. Tôi tôi sẽ cố sức giúp đỡ hai người, cầu trời cho tôi làm được việc ấy. Tôi biết chẳng phải dễ dàng đâu. Ngài chánh án là một vị quan tòa công minh và không khoan nhượng bao giờ. Một khi biết mình bị lừa dối, ông ta chẳng tha thứ cho ngài. Tất cả những gì tôi có thể khuyên hai ông bà là hãy vững tin trời đất sẽ đoái thương mà cho được mau thoát khỏi cơn hoạn nạn. Nói đến đấy, Viên Quang cáo từ ra về. Chờ khách đi khỏi, nàng đi la ra than với chồng. Trên đời thật có lắm người kỳ lạ. Họ tự tìm đến, nói sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Thấy chúng ta buồn bã, họ thôi thúc ta kể hết mọi chuyện cho nghe, bảo để còn tìm cách giúp đỡ cho ta bớt phiền muộn. Sau khi nghe chán chê, họ chỉ ban cho một lời khuyên: hãy nên kiên nhẫn. Khi ông này mới đến, hoặc trong thái độ của ông ta có vẻ nhiệt tình cảm thông nỗi bất hạnh của chúng mình, em cứ ngỡ rồi thế nào ông ta cũng giúp cho, không việc này thì việc khác. Thế mà sau khi nghe hết mọi chuyện về cuộc đời chúng ta, ông ta lại lẳng lặng ra đi, phó mặc chúng ta cho số phận. Chàng khuyên giải: nàng ơi, nàng muốn ông ta có thể làm gì cho chúng mình? Công bằng mà nói, ông quan ấy trông có vẻ một con người đôn hậu, chắc không phải do hiếu kỳ mà muốn biết tâm sự của chúng ta. Nhưng người trần sao có cách giúp người khác thoát khỏi định mệnh hẩm hiu thiên tào đã định? Việc ấy chỉ có trời. Ông trời có đoái thương nhìn lại, may ra chúng ta mới có cơ thoát khỏi hiểm nghèo. Ngày thứ 43. Thế là đôi vợ chồng đáng thương hết sức buồn bã nghĩ đến số phận của mình, không thôi than thở. Họ cũng tính cách làm sao trốn thoát. Thoạt tiên họ định mua chuộc những người lính canh, nhưng không đi đến kết quả. Thế mà ngày 15 sắp đến rồi, ngày mà không ít người chờ đợi, như gia đình ông Muzafe cứ ngóng trong người được phái đi Kozen mau chóng quay trở lại. Thời gian qua, trong khi hai vợ chồng hết sức lo âu, thì cậu con trai cả của thương gia Muzafe vô cùng sốt ruột. Khi cái ngày ghê gớm ấy đến, khi mặt trời vừa rạng, chàng cứ lướt nghĩ hôm nay là ngày cuối cùng mình được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, trở dậy sẵn sàng đi chịu chết. Chàng buồn bã nói với người yêu: xin vĩnh biệt nàng, tôi đi đây, đành tuân theo số phận. Tôi mang đầu tôi đến giao quan chánh án, còn nàng, hỡi nàng đi la ra xinh đẹp, xin nàng cố sống và thỉnh thoảng nhớ đến một người từng yêu nàng tha thiết. Nàng đi la ra bật khóc nức nở: chàng cứ lớp ơi, chàng đi chịu chết, sao chàng nỡ lòng nào bảo riêng em cứ sống? Chàng nghĩ em cho mình được sống là vui thú lắm hay sao? Không đâu, em chỉ muốn cùng chết theo chàng. Em chỉ muốn cùng chàng chui chung vào một đấm mộ. Rồi mày sẽ thấy mày không thể mừng vui trước cái chết của chồng ta. Chàng cứ lướp ơi, tại sao chàng phải chết? Gây nên tội này là tại em. Chính em là người khuyên chàng nói dối trước tòa. Chính em đưa chàng đến cái chết. Sao tội em không bị trừng phạt? Nào, hai vợ chồng ta hãy cùng đến nơi xử giáo. Em muốn mọi người thấy em thà cùng được chết với chàng còn hơn được sống một mình. Trong khi hai vợ chồng mãi thở than, chợt nghe có tiếng ồn ào trên đường phố. Chỉ lát sau, xuất hiện trong sân nhà đích thân quan chánh án, theo sau có nhiều người nữa cùng đi, kể cả thương gia Muzafe và cậu con trai. Trước cảnh tượng ấy, nàng tiểu thư con gái ngài Boyrook ngất xỉu. Trong khi những người giúp việc tìm cách giúp nàng hồi tỉnh, chàng Clip đàng hoàng bước ra đón quan chánh án. Nhưng vị quan tòa ấy hoàn toàn không có vẻ đến đây để bắt chàng mang đi xử giáo. Ngược lại, cúi chào chàng khá trọng thị và vừa cười vừa nói: thưa ngài, người mà chúng ta xài quả tóc đi thành phố Kozen vừa trở về, cùng đi có một gia nhân của đại thương gia Ma Sa Út thân sinh ngài. Ngài Ma Sa Út có sai gửi đến cho ngài 40 con lạc đà chở nhiều dải dốc lụa là cùng nhiều hàng hóa quý khác. Tòa án cũng như mọi người không có gì phải nghi ngờ nữa. Ngài đúng là con trai của vị đại phú thương. Mong ngài quên đi cho sự đối xử không đẹp chúng tôi bắt ngài phải chịu đựng mấy ngày qua. Sau khi quan chánh án nói như lời trên, làm Clip ngạc nhiên không thể nào tả xiết. Đến lượt thương gia Muzafe và cậu con trai bày tỏ với chàng Hula, họ cũng cảm thấy rất phiền lòng về chuyện chàng bị đòn quan. Cậu Tahe nói: "Tôi tuyên bố từ bỏ ý định đòi nàng Dilara trở lại làm vợ mình. Tôi chấp nhận từ nay nàng là phu nhân của ngài. Tôi xin giao nàng cho ngài, với điều kiện nếu một ngày nào đó ngài nảy ra cái ý cắt cớ, khước từ và đuổi nàng ra khỏi nhà, để rồi sau đấy lại muốn nàng quay trở lại với mình, thì lúc ấy xin ngài hãy chọn tôi làm Hula." Clip chẳng biết nên nghĩ thế nào về tất cả những lời vừa nghe. Chàng ngỡ cậu Tahe cũng như quan chánh án muốn giễu cợt mình, và họ sắp đổi giọng tới nơi thì một tên nô lệ bước tới, nâng tay chàng đưa lên môi hôn và trao cho chàng một bức thư. Y nói: "Thưa công tử, hai cụ thân sinh và thân mẫu của ngài đều bình yên khỏe mạnh. Các cụ rất thiết tha muốn được gặp lại ngài. Hai cụ luôn mong ngài trở lại nhà." Chàng Clip đỏ bừng mặt khi nghe nói như vậy, chưa biết nên đáp thế nào. Chàng đón bức thư mở ra đọc những dòng sau đây: "Ngợi ca thượng đế, chỉ có mỗi một thượng đế trên đời. Xin người hãy ban ơn rộng khắp xuống ngài đại tiên tri Mohammed và toàn thể gia đình bạn bè của ngài. Con trai thân yêu của ta ơi, từ ngày con rời nhà ra đi, cha chẳng lúc nào ngủ được yên giấc. Lòng cha như có gai nhọn đâm bên trong, cha luôn luôn mong nhớ con. Sự vắng mặt của con là liều thuốc đắng đặt trong trái tim cha, làm cho cha mòn mỏi. Người mà ngài Muzafe vừa phái đến đây có nói cho cha hay những gì đã xảy ra với con. Thế là cha vội vã cho đóng hàng chất lên lưng 40 con lạc đà. Đấy là những con lạc đà lông đen có những đôi mắt tròn, và cha khẩn cấp gửi tất cả đến thành phố Samarkand cho con. Đoàn lạc đà này đặt dưới sự điều khiển của Rohe, người quản lạc đà chuyên phụ trách vận chuyển hàng hóa đường dài của gia đình ta ấy. Con hãy mau mau cho cha biết hiện nay sức khỏe của con thế nào, cho cha đỡ nhớ mong. Cha của con, Mà Sảo." Chàng trai con của thương nhân Abdala vừa đọc xong bức thư thì đoàn 40 con lạc đà xuất phát từ thành phố Kozen đến đã vào hết trong sân. Viên quản lạc đà tên là Rohan nói với chàng: "Kính thưa chủ nhân, xin ngài vui lòng truyền cho chúng tôi được dỡ hàng hóa trên lưng lạc đà xuống và xếp tạm vào một gian nào đó." Chàng Clip tự mình hỏi mình: "Thế này là thế nào nhỉ? Trong đời ta đã nhìn thấy biết bao nhiêu chuyện lạ kỳ, nhưng chuyện này kỳ lạ hơn tất thảy. Anh chàng tên là Rohe này nói với ta như thể đã quen biết ta từ lâu. Hoàng chánh án và thương gia Muzafe đều có vẻ như đang muốn lấy lòng ta. Đã vậy thì, cho dù chưa rõ nguyên nhân đâu vào đâu, sao ta không lợi dụng chuyện này chứ? Chắc đây là định mệnh muốn cứu giúp ta thoát cơn hoạn nạn. Chắc trời ban phép thần xuống cứu vớt ta đây." Ngày thứ 44. Mặc dù hết sức kinh ngạc về sự kiện lạ kỳ đang diễn ra, chàng Clip vẫn có đủ nghị lực che giấu sự ngạc nhiên. Chàng bình thản hạ lệnh cho dỡ hàng hóa mang vào xếp trong nhà, truyền mọi người hãy chú ý chăm sóc đàn lạc đà. Thậm chí chàng còn đủ tự nhiên cất lời hỏi người quản đoàn lạc đà: "Ông Rohe à, xin ông cho tôi biết tin tức về tất cả gia đình họ hàng tôi ở Kozen. Có người anh em hay chị em họ nào của tôi chẳng may đau ốm gì không?" Rohe đáp: "Trình ngài không, ơn thượng đế, tất cả gia đình ta cũng như bà con họ mạc xa gần đều an khang. Chỉ có cụ thân sinh ngài là luôn luôn mong nhớ ngài. Cụ trong ngày chóng trở lại nhà. Cụ bảo tôi thưa với ngài, cụ rất mong ngài cùng với phu nhân mau mau trở lại thành phố Kozen." Chuyện trò giữa người quản đoàn lạc đà với chàng Clip càng làm cho quan chánh án, cậu Tahe và mọi người ai cũng tin chàng trai này quả thật là con của đại thương gia Mà Sảo. Mọi người xin cáo từ. Trước khi lui gót, quan chánh án không quên ra lệnh cho toán lính canh đôi vợ chồng mới cưới được trở về doanh trại. Khi mọi người đã ra về hết, Clip quay vào phòng. Nhờ có sự chăm sóc của những người giúp việc, nàng Dilara đã tỉnh trở lại. Chàng kể tóm tắt cho nàng nghe những điều vừa xảy ra và đưa nàng xem bức thư của thương gia Masaud gửi. Đọc xong thư, nàng thốt lên: Lạy Thượng Đế vô cùng công minh đại lượng, tạ ơn người đã tạo nên chuyện thần kỳ. Người đoái thương hai đứa tình nhân chung thủy mà người đã cho kết giao hai số phận lại với nhau. Cưa lớp nói: Bà ơi, lúc này chưa phải chúng ta có thể vui mừng trọn vẹn. Mọi khổ ải của chúng ta chưa phải đã qua hết. Chúng ta vẫn đang trong cơn hiểm nghèo ghê gớm. Nàng bảo tôi hãy xưng đại tên một người. Người ấy lúc này chắc đang có mặt tại Samarkand. Con trai của đại thương gia Masaud chắc chắn đang ở trong thành phố này. Thân sinh ông ta đã viết thư cho ông và gửi cho ông 40 con lạc đà chở đầy hàng hóa đặt dưới sự cai quản của ông Rohe. Và ông Rohe này hình như chưa bao giờ được giáp mặt con trai cụ chủ của mình, cho nên cứ theo người nhà ông Muzafe phái đến Kosen mà tới đây. Chúng ta dễ hình dung những việc gì rồi sẽ xảy ra. Sự nhầm lẫn ấy lúc này có thể thuận lợi cho chúng ta, nhưng niềm vui của chúng ta đâu có thể kéo dài. Giờ đây chúng ta còn không bị quản thúc, không có lính tráng canh chừng nữa, phải mau mau trốn chạy khỏi nơi đây. Lúc này tin đồn đại về đoàn 40 con lạc đà hẳn đã lan khắp kinh thành Samarkand. Người con trai thật của thương gia Masaud sớm hay muộn thế nào chẳng biết, ông ta sẽ tìm gặp quan chánh án trình bày quan rõ đã có sự nhầm lẫn. Ai biết được lúc nào thì ông quan tòa ấy quay trở lại nhà ta, sai người dẫn tôi tới luôn giá treo cổ. Lập luận như vậy, chàng Clip vừa phập phòng lo sợ, vừa tràn trề hy vọng. Không biết lúc này mình có nên mong ước nữa hay không? Thời gian mỗi lúc mỗi qua, mỗi lúc chàng lại ngỡ nhìn thấy cậu ta he và quan chánh án đã thấy rõ sự thật, đang nổi giận đùng đùng cùng nhau kéo tới. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng ấy, vị phái viên của nhà vua, người hai hôm trước đến tìm gặp hai vợ chồng tại nhà, vừa bước vào vừa nói: Thưa ngài Hula, tôi vừa biết tin mọi nỗi bất hạnh của ngài đã chấm dứt. Cuối cùng trời đã đoái thương nhìn lại ngài. Tôi đến đây xin được bày tỏ niềm vui với ngài, đồng thời tôi cũng muốn ngỏ lời trách ngài một điều. Ngài đã không thành thật với tôi. Tại sao ngài nói ngài không phải là con trai của thương gia Masaud? Ngài đánh lừa tôi làm chi vậy? Tôi đã nói với ngài đúng sự thật, kính thưa ngài. Chàng Kulip dội đáp: Tôi không phải là người thành phố Kosen. Tôi sinh ra và lớn lên ở Damas, như tôi từng có dịp thưa với ngài. Thân sinh tôi mất đã lâu và tôi đã tiêu xài hoang phí hết tất cả tài sản người để lại cho tôi. Viên quan nói: Nhưng mọi người đều đồn đại ngài vừa nhận 40 con lạc đà chở đủ thứ giải dốc hàng hóa đến cơ mà. Mọi người đều bảo vị đại phú thương Masaud đích thân viết thư cho ngài, như thế ngài chính là con trai của cụ. Quả thật tôi có nhận thư và hàng hóa của thương nhân Masaud, nhưng không phải vì thế mà tôi trở thành con trai của ông ấy. Viên quan lại hỏi sự tình xảy ra như thế nào. Chàng Hula thuật lại đầy đủ chi tiết. Nghe xong ông nói: Tôi cũng nghĩ như ông, đây là một sự nhầm lẫn. Người con trai của ông Masaud chắc hiện đang có mặt tại thành phố Samarkand. Vì vậy tôi nhất trí với ngài, hai ông bà nên trốn đi ngày đêm hôm nay. Đấy cũng chính là ý định của chúng tôi, thưa ngài. Miễn là từ giờ đến sáng sớm mai vẫn chưa có ai báo cho quan chánh án biết quan đã nhầm lẫn, chúng tôi chẳng dám mong gì hơn thế. Ông quan lại nói: Về việc ấy ngài chứ nên lo âu, hy vọng mọi sự sẽ tốt đẹp. Nhẽ nào trời lại muốn cho ngài lâm nạn, bởi trời vừa tạo ra sự thần kỳ, nhờ đó ngài tránh được trận nhục hình mới. Viên quan còn nói nhiều điều khác nữa khích lệ đôi vợ chồng bớt lo sợ, sau đó chúc họ mọi sự tốt lành và xin cáo từ. Còn lại trong nhà hai vợ chồng, họ bàn với nhau chuẩn bị chạy trốn tối hôm nay. Hai người sốt ruột muốn trời tối mau mau, nhưng trời chưa tối thì đã lại nghe có tiếng ồn ào. Và đột nhiên có rất nhiều quân sĩ cưỡi ngựa tiến vào bên trong sân. Cảnh tượng này khiến đôi vợ chồng hết sức kinh hoàng. Những tưởng đây là lính tráng quan chánh án phái tới áp giải chàng trai đi xử tử. Nhưng họ hết lo sợ ngay khi biết đây là quân lính của nhà vua. Viên chỉ huy xuống ngựa, nơi Clip đang ngồi cùng vợ. Ông ta lần lượt chào hai người một cách kính trọng, rồi nói với chàng Clip như sau: Thưa ngài hãng Utbe, nhà vua vĩ đại của chúng ta sai tôi tới đây. Đức vua muốn gặp con trai của ngài đại thương gia Masaud. Đức vua đã biết câu chuyện xảy ra với ngài. Hoàng thượng muốn nghe đích thân ngài thuật trình, vì vậy đức vua gửi ngài chiếc áo chầu này để ngài mặc khi vào chầu yết đức vua cho hợp lễ. Chàng con trai của thương nhân nghĩ giá mình không phải làm việc này thì hay biết bao, tuy nhiên không thể không tuân lệnh đức vua. Chàng mặc chiếc áo chầu vào, theo viên chỉ huy và toán quân sĩ ra khỏi nhà. Viên chỉ huy mời chàng cưỡi lên một con lừa thắng yên cương vàng khảm ngọc. Một tên giám mã ăn mặc sang trọng giữ bàn đạp và thư với chàng: đây là con lừa lấy trong đội lừa ngựa của hoàng gia, xin mời ngài hãy lên yên cho, tôi xin phép dẫn đường ngài tới hoàng cung. Clip bước đến gần, viên giám mã hạ thấp bàn đạp xuống cho chàng đặt chân lên. Chàng Hula nhẹ nhàng nhảy lên yên cùng với toán quân sĩ đi vào hoàng cung. Ngày thứ 45. Vừa tới cổng hoàng cung đã thấy nhiều quan hầu trực sẵn nghênh đón, mời chàng qua cổng chính vào tận trang phòng lớn, nơi đức vua dẫn tiếp các sứ thần nước ngoài. Đến sân, đích thân đại tể tướng của nhà vua bước đến, cầm tay chàng dẫn vào trong phòng. Đức vua mặc chiếc hoàng bào đính nhiều kim cương, hồng ngọc và bích ngọc, đang ngồi trên chiếc ngai làm bằng ngà voi. Các vị đại thần triều đình Tatari xếp hàng đứng chầu hai bên, choáng ngợp trước cảnh huy hoàng. Chàng cứ lướt không dám ngước lên nhìn thẳng vào nhà vua. Chàng cúi mặt xuống đất, tiến đến gần và quỳ mọp dưới chân ngai. Đức vua phán: chàng con trai của thương gia Ma Sáu Trà, người ta tâu cho ta biết vừa xảy ra với anh nhiều việc lạ lùng, ta muốn anh đích thần thuật lại ta nghe đầy đủ câu chuyện, không được che giấu điều gì. Chàng cứ lướt nhận ra giọng nói quen quen, ngước mắt nhìn, nhận ra đức vua chính là người đàn ông hôm nào từng đến thăm hai vợ chồng và xưng mình là phái viên của hãng Uzbek. Chàng đã dốc hết bầu tâm sự với ông ta, chàng vội vàng phủ phục xuống đất và bắt đầu khóc. Tể tướng đỡ chàng dậy và nói: chớ nên quá sợ hãi chàng trai à, hãy tiến đến gần hơn và hôn gấu áo của đức vua. Clip làm theo, vừa run vừa tiến đến sát chân vua, hôn gấu chiếc áo hoàng bào, đi thụt lùi mấy bước rồi đứng yên như phỏng, đầu vẫn chưa dám ngước lên. Nhà vua hãng Uzbek đã bước xuống ngai, cầm tay chàng, dẫn chàng vào phòng riêng của mình. Vua cho chàng biết: Clip ạ, từ nay anh chớ có lo lắng gì thêm, chứ nên than vãn số phận hẩm hiu. Từ nay anh không phải chịu đau khổ nữa, sẽ không có ai dám buộc anh phải xa cách nàng Đi La Ra của anh. Hai vợ chồng anh sẽ sống ở đây, ngay trong triều đình ta. Ta sẽ giao cho anh chức vụ mà anh từng giữ ở Karakorum, tại triều đình vua Mejehan. Hôm trước, sau khi ta nghe tàu tấm lòng chung thủy của anh đối với vợ, vì hiếu kỳ ta thân hành đến gặp anh. Anh đã làm ta hài lòng. Sự tin cậy của anh đặt vào ta khiến ta đi đến quyết định cứu sống anh và cho phép anh sống lâu dài hạnh phúc với người anh yêu quý. Chính ta đã sai làm tất cả mọi việc anh từng nhìn thấy tận mắt. 40 con lạc đà người ta dẫn đến nhà anh ấy, thuộc lạc đà trong hoàng cung ta. Ta đã sai mua tất cả số giải dốc xếp lên lưng đoàn lạc đà. Viên Rohe cai quản lạc đà ấy không ai khác là một quản quan của ta ít có dịp ra ngoài hoàng cung. Ta đã sai quan hậu viết bức thư anh đã nhận được. Sợ người nhà Muzaffe phái đi Kozen quay trở về có nói ra sự thật chăng, hôm qua ta đã sai người đón nó dọc đường, truyền cho nó biết lệnh ta là phải trình với chủ nhân nó khớp theo cách ta mong muốn. Đây là thêm một niềm vui nữa. Tất cả những việc làm trên đều là niềm vui đối với ta. Nhà vua nói xong, chàng Clip quỳ lại. Chàng cảm tạ nhà vua và hứa suốt đời sẽ chẳng bao giờ quên được ơn sâu. Ngày hôm ấy, chàng trai đưa nàng Đi La Ra vào ở trong hoàng thành. Hãng Uzbek cấp cho họ một ngôi nhà lộng lẫy, kèm theo cùng một khoản bổng lộc lớn. Đức vua còn nhờ nhà văn nổi tiếng nhất thành phố Samarkand thời bấy giờ chép lại câu chuyện tình giữa chàng Clip và nàng Đi La Ra. Bà nhũ mẫu Faruna kể xong chuyện chàng Clip, ngừng lời để lắng nghe nàng công chúa sẽ nói lên cảm tưởng của mình về câu chuyện ra sao. Vốn có định kiến sâu sắc với đàn ông, công chúa không đồng tình với ý kiến của các người hầu. Ai cũng cho rằng chàng trai con thương gia Abdala quả là một tình nhân hoàn hảo. Công chúa nói: Không, không, chẳng phải thế đâu. Tại sao khi anh chàng bị đuổi khỏi triều đình Yuke ra, anh ta rời kinh thành Karakorum ngay mà không tìm cách gặp để từ biệt Dirara? Tại sao anh ta chẳng buồn ngỏ lời với nàng? Ừ thì ta công nhận là nhà vua quả có ra lệnh cho anh rời khỏi thành phố ngay tức khắc. Nhưng đã yêu nhau thì phải tìm ra cách gặp nhau chứ. Đúng ra anh chàng phải nghĩ ra cách làm sao gặp được và từ biệt cô con gái thượng thư Boirup mà anh chàng lúc nào cũng bảo mình rất yêu quý. Chẳng phải ta chỉ chê trách có mỗi một việc ấy thôi. Tại sao vừa đặt chân đến Samarkand có mấy ngày chàng ta đã quên luôn người yêu của mình và sẵn sàng đóng vai hưu la như vậy? Hơn nữa, khi đã nhận ra đúng người yêu của mình rồi, anh chàng vẫn muốn giữ vàng lời thề và đòi sẽ tuyên bố đuổi vợ đi. Tại sao vậy? Nếu cô ấy không khóc lóc thở than thì anh chàng chắc đã không dám chối bỏ lời thề. Một tình nhân thật sự yêu đương đâu có xử sự như vậy. Bà nhũ mẫu Sulumeme nói: Thưa công chúa, chính vì muốn giữ danh dự cho nên phản ứng đầu tiên của chàng Kulup là sẽ giữ vàng lời thề. Riêng tôi thấy ta không nên chê trách chàng về việc ấy. Nhưng thưa công chúa, bởi vì công chúa là người tế nhị đến vậy, tôi xin được kể một câu chuyện khác. Rồi công chúa sẽ thấy chuyện tôi sắp kể đây còn thú vị nhiều hơn chuyện chàng Kulup hay là chuyện chàng Abul Qasem nữa. Tất cả người hầu của nàng công chúa nghe bà nhũ mẫu nói vậy đều reo lên mừng rỡ, bởi tất cả đều hiếu kỳ muốn nghe câu chuyện mới. Vừa nghe công chúa Farudna cho phép, bà Sulumeme bắt đầu kể câu chuyện ấy như sau. Chương 8: Chuyện hoàng tử Kalap và công chúa nước Trung Hoa. Hoàng tử Kalap, con một nhà vua, xứ ấy gọi vua là Hãng, thủ lĩnh người bộ tộc Dogai thuộc xứ Tartary. Sử sách không tiếc lời ngợi ca chàng trai kiệt xuất. Sử ký thời ấy chép rằng hoàng tử vượt trội mọi chàng trai con vua cháu chúa trên đời, cả về trí tuệ sắc sảo và võ nghệ cao cường. Chàng hiểu biết rộng hơn nhiều học giả uyên thâm nhất. Chàng thông suốt ý nghĩa quyền bí của mọi lời chú giải thánh kinh Koran. Chàng thuộc lòng tất cả các dần thơ của Đức Mohammed. Tóm lại, sử gọi chàng là vị anh hùng của châu Á, con phượng hoàng ở phương Đông. Quả vậy, hoàng tử ấy vừa tròn 18 tuổi thì có thể nói là một chàng trai tuyệt thế vô song. Chàng là linh hồn các hội đồng bàn việc cơ mật của triều đình. Danh hiệu nhà vua thời ấy là Timotat. Mỗi khi chàng bày tỏ ý kiến thì các đại thần giàu kinh nghiệm nhất cũng chỉ có thể tán thành. Ai cũng ngợi ca sự thận trọng và trí khôn ngoan của chàng. Ngoài ra, mỗi khi đất nước có chiến tranh, người ta luôn thấy hoàng tử dẫn đầu đoàn quân tiến lên phía đón đánh kẻ thù, chiến đấu và chiến thắng. Chàng đã đánh thắng nhiều trận lớn. Những chiến tích đạt được dưới sự chỉ huy của chàng làm cho người bộ tộc Nogai trở thành những người nổi tiếng, ai ai cũng kính nể. Đến nỗi các nước lân bang không nước nào dám gây nên bất cứ chuyện gì làm người Nogai phật ý. Tình hình đất nước và cuộc sống bộ tộc dưới sự cai trị của vị Hãng thân sinh chàng Kalap đang thanh bình tốt đẹp mọi bề. Chợt một hôm, có sứ thần nhà vua nước Karim đến xin triều yết. Sứ thần thông báo với Hãng Timotat rằng quốc vương Karim đòi từ nay trở về sau, người Nogai ở Tartary hàng năm phải cống nạp cho họ. Nếu người Nogai không chấp nhận, nhà vua nước ấy sẽ thân chinh dẫn đầu một đạo quân 20 vạn người kéo đến phế truất vị Hãng khỏi ngai vàng, lấy đầu nhà vua cùng với cả gia đình để trừng phạt tội không chịu nhanh chóng và vui lòng thần phục nước Karim. Được tin, Hãng Timotat khẩn cấp triệu tập hội đồng cơ mật. Mọi người cùng bàn bạc xem nên chăng cống nạp hàng năm hay là chống đối lại một kẻ thù hùng mạnh. Hoàng tử Kalap cũng như phần lớn các triều thần trong hội đồng đều quả quyết người Nogai nên coi khinh mọi sự đe dọa của nước ngoài. Thế là sứ giả Karim bị đuổi về với lời từ chối. Ngày sau quyết định ấy, người Nogai phái đại diện đến các bộ tộc lân bang nói cho họ rõ tình hình, khuyên họ nên liên minh với Hãng Timotat xứ Tartary, cùng nhau chống lại quân đội xâm lược của nhà vua nước Karim. Ông này là người có tham vọng quá đáng. Chắc chắn, nếu Hãng người Nogai chịu khuất phục, thì đến lượt các bộ tộc khác sẽ bị người Karim cử sứ thần đến dọa nạt và sách nhiễu đủ điều. Các sứ giả được nhà vua cử đi làm thuyết khách đều thành công. Các tộc lân bang trong đó có nước Sitka hùng mạnh, hứa hẹn sẽ liên minh với Hãng Timotat. và người Sitka nhận sẽ chi viện cho hãng 5 vạn quân binh. Được những lời hứa hẹn ấy, và hãng thủ lĩnh người Nogai động viên thêm nhiều quân dự bị khác của mình ngoài đạo binh thường trực chiến đấu. Trong khi người Nogai còn lo chuẩn bị nghênh chiến, thì vua nước Karim về phần mình nhanh chóng tập hợp đủ 200.000 chiến binh. Đạo binh lớn ấy vượt qua sông Gia Sát gần thành phố Kozen, rồi mượn đường băng qua các nước Ilat và Saganat. Ở đấy họ thu thập thêm và tích trữ rất nhiều quân lương. Từ Kozen, quân Karim tiến đến một cánh đồng bằng thường gọi là Đồng Jun. Trong thời gian này, quân của hãng thủ lĩnh người Nogai đặt dưới quyền chỉ huy của hoàng tử Kalab vẫn án binh bất động, vì còn chờ người Sitka và quân các bộ tộc liên minh kịp kéo tới hội quân. Viện binh vừa tới, hoàng tử ngay lập tức ra lệnh xuất quân trực chỉ về cánh Đồng Jun. Quân của chàng vừa mới vượt qua sông Rangi thì những lính được phái đi thám thính quay trở về báo đội quân thù địch đã xuất hiện đằng trước và đang dàn quân tiến tới. Ngay lập tức, chàng hoàng tử trẻ cho dừng quân, bố trí trận tuyến sẵn sàng chiến đấu. Ngày thứ 46, hai đạo quân lớn gần như ngang sức ngang tài. Chiến binh của hai bên đều là những người thiện chiến, chẳng ai kém ai. Cuộc chiến diễn ra cực kỳ khốc liệt và đẫm máu. Trận đánh bắt đầu từ sáng sớm, kéo dài đến tận đêm. Tướng lĩnh và binh sĩ cả hai bên đều tỏ ra dũng cảm và đã qua luyện tập tinh tường. Nhà vua nước Karim thân chinh cầm quân là một tướng quân từng nhiều lần vào sinh ra tử. Còn hoàng tử Kalab, cho dù trẻ tuổi cũng tỏ ra xứng đáng một vị tướng tài. Khi người Nogai Tatari có vẻ chiếm phần ưu thế, khi thì họ buộc phải lùi bước trước sức tấn công quyết liệt của người Karim. Hai đạo quân, khi thì bên này lấn bước, khi thì bên kia tiến sang, trận tuyến bất phân thắng bại, đành cùng nhau ra lệnh lui quân khi trời vừa sập tối. Hai bên quyết định sẽ là đánh tiếp vào sáng ngày hôm sau. Nhưng ngay trong đêm hôm ấy, viên tướng chỉ huy người Sitka bí mật sang doanh trại đối phương xin gặp nhà vua xứ Karim. Viên tướng ấy hứa sẽ lui quân bỏ mặc quân đội người Nogai với điều kiện nhà vua xứ Karim cùng mình ký hiệp ước hòa bình. Và vua Karim đồng ý long trọng thề trước Thượng Đế sẽ thi hành đầy đủ hiệp ước ấy. Sau này, bất kỳ vì lý do nào người Karim cũng sẽ chẳng bao giờ đòi người Sitka phải cống nạp. Nhà vua nước Karim chấp thuận, hiệp ước được ký kết luôn. Viên tướng người Sitka trở lại ngay bản doanh của mình trong đêm. Thế là ngày hôm sau, khi bắt đầu dàn quân thành thế trận đánh nhau, thì đột nhiên người ta thấy quân đội của người Sitka tách ra khỏi đạo quân liên minh, quay gót lên đường, trở về xứ sở. Sự phản trắc ấy làm hoàng tử Kalab vô cùng buồn bã. Thấy quân mình lúc này bị đặt vào thế yếu hơn nhiều so với quân đối phương, hoàng tử những muốn tránh không lâm trận, nhưng lúc này chẳng còn cách nào khác. Quân Karim đột ngột mở trận tấn công dữ dội. Lợi dụng ưu thế về quân số và địa hình, họ dàn ra bốn phía bao vây quân Nogai vào giữa. Các chiến binh Nogai, mặc dù quân liên minh với mình rời bỏ, bị quân thù bao vây mọi phía vẫn không chút hoang mang. Nói gương vị tướng chỉ huy là chàng hoàng tử của mình, họ siết chặt hàng ngũ, ra sức chống đỡ rất lâu các cuộc tấn công hung dữ của người Karim. Cuối cùng, quân Nogai vẫn bị quân Karim dựa vào ưu thế binh lực đánh tơi bời, trận tuyến tan vỡ. Đến lúc này, hoàng tử Kalab biết không thể nào giành chiến thắng được nữa, đành tính chuyện chạy khỏi bàn tay quân thù. Chàng chọn một số đơn vị thiện chiến nhất, dẫn đầu các đơn vị ấy mở một con đường máu xuyên đạo quân Karim dày đặc, thoát ra khỏi dòng dây. Nhà vua thống lãnh đạo quân Karim hay tin, vội phái ngay 6.000 người ngựa cấp tốc đuổi theo. Nhưng hoàng tử Kalab cùng toán quân phù trợ đã kịp đi theo những con đường tắt quân thù không thể biết. Mấy ngày sau, về đến được triều đình người bộ tộc Nogai. Tin hoàng tử thua trận trở về gây nên một nỗi buồn lo và hoảng sợ khắp kinh thành, bởi mọi người biết tai họa sắp ập tới nơi. Hãng Timota hết sức buồn bã. Ông còn bàng hoàng hơn nữa khi một sĩ quan trốn thoát được ngay sau đấy chạy về phi báo cho vua, quân nước Karim đã hành quyết gần như tất cả những người Nogai bị họ bắt sống. Hiện vua Karim đang xu quân tiến nhanh về kinh đô, quyết tâm bắt và giết chết vị hãn cùng toàn bộ gia đình đang trị vì ở đây, và sẽ bắt toàn thể bộ tộc Nogai phải thần phục. Đến lúc này, Vua hối tiếc sao mình đã khước từ không chịu cống nạp luôn cho người Karim cho yên chuyện. Nhưng như một phương ngôn Ả Rập đã nói, hối tiếc sau khi thành phố Basra đã trở thành đổ nát điêu tàn rồi, phỏng còn có ích gì. Thời gian rất bức bách, cần phải mau mau chạy trốn, nếu không cả gia đình hoàng tộc sẽ sa vào tay nhà vua nước Karim. Hãng Timotat, hoàng hậu Enma và hoàng tử Calab vội vàng chọn lấy một ít của cải quý báu nhất trong kho tàng, chạy ra khỏi kinh thành Astrakhan. Cùng theo vua có khá đông quân sĩ và người hầu trong cung, họ không muốn bỏ gia đình đức vua của mình trong cơn hoạn nạn. Cùng số đơn vị đã từng theo chàng hoàng tử trẻ mở con đường máu xuyên qua quân thù, chạy về được tới kinh thành. Mọi người vội vã lên đường đi về vùng đồng bằng Bungari rộng lớn, hy vọng có thể xin lưu trú tại triều đình một nhà vua nào đó trên vùng đất rộng rãi phì nhiêu này. Họ đã đi được nhiều ngày đường, đã vượt qua dãy núi Cáp Ca, thì chợt một hôm gặp một đội cướp. Bọn này đông tới 4.000 tên, từ trước tới nay vẫn hoành hành gian dãy núi Cáp Ca. Quân cướp xông vào tấn công. Mặc dù trong tay hoàng tử Calab lúc này chỉ còn chưa đến 400 quân, chàng vẫn cùng họ chiến đấu hết sức dũng cảm, hạ sát được không ít tên cướp. Nhưng cuối cùng, tất cả quân sĩ cũng như những người hầu chạy theo nhà vua đều bị chúng tàn sát. Bọn cướp chiếm đoạt hết tất cả của cải, lại còn dã man giết chết luôn những người bị thương còn sống sót sau trận chiến đẫm máu. Chúng chỉ để cho vua Timotat, hoàng hậu Enma và hoàng tử Calab được sống, nhưng lột gần như hết áo quần họ mặc trên người. Ba người bị bỏ lại dưới miền núi non hoang vu hiểm trở, gần như không đủ mảnh áo che thân. Làm sao diễn tả hết nỗi đau của vua Timotat khi thấy mình lâm vào cảnh khốn cùng? Vua tiếc sao mình không được chết như những người vừa xả thân và ngã xuống trước mắt mình kia. Quá tuyệt vọng, vua chẳng thiết sống nữa mà muốn tự mình tìm cái chết. Trong khi đó, hoàng hậu khóc như mưa và không ngớt lời than vãn. Chỉ có hoàng tử Calab là duy nhất còn đứng vững trước số phận quá đắng cay. Thấm nhuần những lời dạy của thánh kinh Koran, thuộc lòng các vần thơ của Đức Mohammed về số phận tiền định, chàng trai vẫn giữ được tinh thần cứng cỏi. Nỗi đau lớn nhất của chàng lúc này là thấy cha mẹ đang hết sức đau khổ. Chàng lựa lời khuyên giải: thưa phụ vương, thưa mẫu hậu, chúng ta chưa nên gục ngã trước những điều bất hạnh. Xin hãy nghĩ, chính trời bắt ta lâm vào thảm cảnh này. Ta cần tuân phục ý trời, không được kêu ca. Chúng ta đâu phải những bậc quân vương đầu tiên bị sa cơ thất thế. Trong lịch sử từng có biết bao nhiêu vua chúa bị quân thù đánh đuổi khỏi xứ sở, biết bao nhiêu vị sau một cuộc sống lang thang, có khi sống như những con người cùng khổ trên các xứ sở xa lạ, lại trở về khôi phục ngai vàng. Nếu Thượng Đế đã có ý muốn phế truất họ khỏi ngôi vua, thì Thượng Đế có thể trả lại ngai vàng cho họ. Chúng ta hãy cùng nhau hy vọng, rồi sẽ đến lúc trời đoái thương tình cảnh của chúng ta. Trời sẽ giúp chúng ta vượt qua những ngày khốn khổ để đến ngày hạnh phúc. Và sẽ đúng như người xưa vẫn nói, khổ tận cam lai. Hoàng tử còn nói thêm nhiều điều khác an ủi mẹ và cha. Nhà vua và hoàng hậu lắng nghe cũng cảm thấy được khuây nguôi phần nào. Cuối cùng vua Timotat nói: con ơi, sự tình đã đến nước này, chúng ta đành tuân phục số mệnh vậy. Nếu mọi điều họa phúc đã được định trước trên thiên tàu, chúng ta hãy cùng nhau cắn răng chịu đựng cái họa này, chẳng nên phàn nàn. Sự khích lệ đã làm cho nhà vua, hoàng hậu và chàng hoàng tử cảm thấy có thể lấy lại sức lực phần nào. Sau những lời an ủi, tiếp tục bước đi trên đường. Ba người đi bộ, bởi bọn cướp đã đoạt hết ngựa rồi. Họ đi rất nhiều ngày, chỉ sống bằng nước suối và quả dại hái hai bên đường. Nhưng rồi họ tới một vùng sa mạc. Ở đây đất đai cằn cỗi, không kiếm được bất kỳ thức gì có thể nuôi sống con người. Cả ba đều cảm thấy không còn chút hơi sức nào. Nhà vua vốn đã cao tuổi, bắt đầu thấy kiệt sức trước tiên. Ông bước đi không vững. Hoàng tử Calab mặc dù chính mình cũng hết sức mệt mỏi, phải cõng lên vai khi thì cha, khi thì mẹ. Cuối cùng, ba người vừa đói vừa khát, vừa mệt đến hụt hơi. Cả ba đi tới một vùng núi có những vực sâu khủng khiếp. Đây là một dãy núi đá tai mèo, đỉnh cao chen lẫn vực sâu, đường qua đây hết sức nguy hiểm, nhưng chẳng còn nhìn thấy lối nào khác khả dĩ theo đó để băng qua dãy núi hiểm trở và xuống được cánh đồng rộng đã nhìn thấy xa xa. Hai bên dãy núi tai mèo ấy lại toàn rừng rậm cây cối tum tùm, ken dày những bụi gai nhọn sắc không thể nào chui qua. Nhìn thấy vực sâu, hoàng hậu khiếp đảm thét lên một tiếng. Nhà vua cũng mất luôn kiên nhẫn, vua nói với con trai: Đến nước này là thôi, ta chịu đầu hàng số phận không may. Ta mệt mỏi quá rồi, ta sẽ đâm đầu xuống vực thẳm kia. Chắc là trời dành cái vực ấy cho ta làm mồ. Ta muốn thoát ngay khỏi cảnh